Chương 3155, vỡ nát âm mưu. Tiếng địch du dương, như là tuyên cổ tồn tại đồng dạng. Từng sợi ba động, theo ống sáo bên trong khuyết tán mà ra, như là vầng sáng, tại kết giới sơn bên trên tạo thành từng vòng gợn sóng. Theo tiếng địch càng phát ra nặng nề, tựa hồ có vô số cố lực lượng, theo phía chân trời xa xôi chỗ, hiện lên mà tới. Cảm ứng được những khí tức này về sau, Phương Thần tâm tình, càng phát nặng nề, hắn rất gấp, trực tiếp truyền âm cho Âu Dương Lạc Tuyết nói, hắn đang nỗ lực triệu hoán những cái kia vẫn lạc tại đi qua cường giả, ngươi kiềm chế hắn, ta đi hủy diệt ông sáo. Âu Dương Lạc Tuyết nghe vậy, quay đầu nhìn thoáng qua Phương Thần, trong đôi mắt đẹp lóe ra vẻ phức tạp. Bất quá, nàng QNZ không nói gì thêm, trong tay roi dài, đống nhiên vung ra, hào quang màu đỏ rực, trực trùng vân tiêu, roi dài vờn quanh tại thi ma tộc thủ lĩnh quanh thân, đem nó trói buộc. Đông thi ma tộc thủ lĩnh một bên gợi lên ống sáo, một bên công kích Âu Dương Lạc Tuyết roi dài, trong lúc nhất thời khó có thể đối Phương Thần hình thành uy hiếp. Lúc này, Phương Thần đem thời không nhất đạo ảo diệu, vận chuyển tới cực hạn. Trong nháy mắt, Phương Thần liền xuyên qua roi dài phong cấm, đi tới thi ma tộc thủ lĩnh bên cạnh. Thời không kiếm bạo. Tinh ẩn kiếm đứt gãy về sau, Phương Thần dùng chỉ thay kiếm, thi triển ra vô địch kiếm thuật. Kinh khủng chỉ mũi nhọn nổ bắn ra mà ra, tại Phương Thần trước người, nhanh chóng huyễn hóa thành một đạo kiếm quang. Cùng lúc đó Phương Thần thể nội, bất hủ tinh hạch tốc độ cao nhất chuyển động, bất hủ tinh lực nhanh chóng dung nhập vào trong kiếm quang. Giang giác điện quang hỏa thạch ở giữa, kiếm quang đâm vào ống sáo phía trên. Là đi. Thi ma tộc thủ lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, muốn bức lui Phương Thần. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn kinh hãi phát hiện, thân thể của mình, thế mà không cách nào nhúc nhích. Tựa hồ, thiên địa đều dừng lại. Cho dù là ngay tại thôi động roi dài Âu Dương Lạc Tuyết, cũng là không khỏi sương sờ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vì sao hư không hội cấm chỉ? Bất quá, làm nàng nhìn thấy Phương Thần cử động về sau, trong nháy mắt sáng tỏ. Thời gian đình chỉ Âu Dương Lạc Tuyết hít sâu một hơi, cao lanh gương mặt bên trên, tràn đầy vẻ kinh ngạc, trước ngực chập trùng, rất là chấn động. Nàng không nghĩ tới, Phương Thần chẳng những tiềm lực vô tận, thế mà còn có cường đại như thế hư không thủ đoạn. Giang giác Phương Thần toàn lực xuất kích, rực rỡ kiếm quang hung hăng đụng vào ống sáo phía trên, tại tăng thêm bất hủ tinh lực cường đại tăng phúc, lực lượng nhảy lên tới đi nhờ cao nhất, cho dù là chân chính siêu phàm cường giả, cũng vô pháp ngăn cản, chớ nói chi là đã bị Âu Dương Lạc Tuyết bức bách có chút chật vật thi ma tộc thủ lĩnh. Một đạo tiếng vang lanh lảnh vang lên, thi ma tộc thủ lĩnh trong tay ống sáo, đột nhiên xuất hiện từng đạo khe hở, ngay sau đó phá thành mảnh nhỏ. Không. Thi ma tộc thủ lĩnh ngửa mặt lên trời thét dài, phẫn nộ gào thét, hắn đôi mắt tinh hồng, hận không thể đem Phương Thần chém thành muôn mảnh. Quanh không có ống sáo che chở về sau, thi ma tộc thủ lĩnh bị Phương Thần một quyền đánh bay. Đông đông đông những cái kia theo phía chân trời xa xôi chỗ, hiện lên mà đến vẫn lạc cường giả, toàn bộ ngừng chân, lơ lửng tại kết giới sơn trên không, nhìn xuống phía dưới chiến đấu. Trong nháy mắt này, trong đầu của bọn hắn, không còn đục ngầu, trở nên sáng ngời lên. Thi ma tộc. Mấy cái vẫn lạc cường giả, nhìn thấy thi ma tộc thủ lĩnh về sau, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đồng thời, bọn hắn nhìn về phía Phương Thần đôi mắt bên trong, tràn đầy vẻ vui mừng. Nếu không phải kẻ này cưỡng ép xuất thủ, đánh nát ống sáo, bọn hắn tất nhiên sẽ sao khống, tàn sát đồng bào. Lấy mạng roi dài. Thừa dịp thi ma tộc thủ lĩnh bị trọng thương thời cơ, áo trắng như tuyết Âu Dương Lạc Tuyết, thân thể mềm mại lóe lên, trong tay hỏa hồng sắc roi dài, mang theo vô tận lực lượng, hung hăng quất hướng thi ma tộc thủ lĩnh. Giang giác hỏa hồng sắc roi dài bên trong, ẩn chứa cực kỳ quỷ dị lực lượng, khi nó quấn quanh thi ma tộc thủ lĩnh thời điểm, trong nháy mắt đem nó thân thể đánh nát. Ta không cam tâm. Thi ma tộc thủ lĩnh phẫn nộ ga hó the tờ, nhưng mà không làm nên chuyện gì. Cuối cùng, hắn sinh cơ tiêu tán, hoàn toàn chết đi. Kết giới sơn bên trên, một vùng phế tích, chiến đấu ba động, dần dần khuếch tán. Phương Thần cùng Âu Dương Lạc Tuyết nhìn nhau một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Âu Dương Lạc Tuyết lại lần nữa khôi phục cao lãnh bộ dáng, thu hồi roi dài, quay người rời đi. Bất quá, tại nàng trước khi đi, đối Phương Thần nói một câu nói, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Phương Thần há mồm, muốn nói điều gì, nhưng Âu Dương Lạc Tuyết sớm đã rời đi. Phương Thần không khỏi lắc đầu cười khổ, ngươi căn bản không nợ ta cái gì, thi ma tộc cùng ta không đội trời chung, cho dù không có ngươi, ta cũng sẽ dốc hết thủ đoạn, đem nó tru sát. Tiểu hữu, mấy cái vẫn lạc cường giả, giáng lâm đến kết giới sơn phế tích phía trên, đối phương thần ôn quyền. Lần này may mắn mà có ngươi, bằng không mà nói, chúng ta lại muốn bị thi ma tộc điều khiển. Trong đó một cái lao đầu, vừa cười vừa nói. Đúng vậy à, chúng ta những lao đầu này, chết đã nhiều năm như vậy, thi ma tộc vẫn như cũ không cho chúng ta nghỉ ngơi. Hừ, trời đánh thi ma tộc, nếu ta còn chưa chết, nhất định phải cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến. Đây cũng không phải là phương thần lần thứ nhất đụng phải vẫn lạc tại đi qua cường giả. Bất quá, nội tâm vẫn như cũ chấn động. Cho đến nay, cũng không biết rõ chân tướng sự tình. Xin hỏi các vị tiền bối, các ngươi tại sao lại ra cái này nhất thời uổng phí phương thần đem nghi ngờ trong lòng, nói ra. Mấy người cùng nhìn nhau, sau đó nhếch miệng cười to. Người có thế từng phát hiện, cái này kết giới sơn có khác biệt gì một người trong đó, cười thần bí nói. Phương thần nhíu mày, cẩn thận cảm ứng, cũng không có phát hiện cái gì, lập tức lắc đầu. Ngươi tại cẩn thận cảm ứng thoáng cái. Người còn lại nói. Cẩn thận cảm ứng thật lâu, vẫn không có bất luận phát hiện gì, phương thần càng thêm nghi ngờ. Vạn bối ngu dốt, còn xin các vị tiền bối chỉ điểm. Phương thần khiêm tốn nói. Ha ha, đạo không thể khinh truyền, ngươi đã có thể đi vào kết giới sơn, chúng ta tin tưởng ngươi có thể thành công. Giới thành kết giới, một chỗ cực độ vắng vẻ chi địa. Ngươi ở đây một ít dấu tích đến, chỉ có tần suất bất quần cường đại yêu thú, tranh đoạt con mồi. Giống từng đạo yêu thú gầm thét thanh âm, bên tai không dứt. Nếu là có người ở đây, chắc chắn kinh hãi vô cùng. Bởi vì, tùy ý thoáng nhìn, nhìn thấy yêu thú, đều là giới chủ cảnh trình độ, đây là quá đáng sợ sự tình. Yêu thú, bởi vì thiên phu thần thông chi nguyên nhân, so cùng cảnh giới nhân tộc, cường đại hơn nhiều. Càng là cường đại yêu thú, càng là để cho người ta kiêng kỵ. Lúc này, những giới chủ này cảnh trình độ yêu thú, cho dù là siêu phàm giới chủ, cũng sẽ vô cùng kiêng kỵ. Bất quá, nhìn kỹ, tại đám kia yêu hội tụ chi địa, lại có một vị áo bào đỏ lão giả. Áo bào đỏ lão giả thần thái mười phần quái dị, hai hàng lông mày của hắn như là sắc bén trường kiếm nhất dạng, cho người ta một loại tim đập nhanh cảm giác. Trên bàn tay có một đạo rất đáng sợ vết kiếm, tựa hồ đã từng bị trọng thương. Lại hắn trên thân, có khí tức kinh khủng, tiêu tán mà ra. Bầy yêu ánh mắt nhìn về phía hắn, vô cùng kiêng kỵ. Hô hô hô đột nhiên, một đạo hắc ảnh, từ đằng xa nổ bắn ra mà tới. Giống bầy yêu gầm thét, ngửa mặt lên trời ga ho the tở, khí tức cường đại phóng thích, đối kháng kẻ ngoại lai. Dừng tay. Nhưng mà, ngay tại bầy yêu bạo động thời khắc, một đạo quát lớn thanh âm truyền đến. Lập tức, bầy yêu yên tĩnh trở lại. Áo bào đỏ lão giả mở to mắt, nhìn người tới về sau, nhếch miệng cười nói, thế nào kế hoạch thất bại. Người tới, chính là ma thủ tông thiên kiêu đồ vạn ma. Trên người hắn ma khí ngập trời, mang trên mặt một vòng vẻ tiếc nuối. Tên kia thực lực quá mạnh, đã đạp đến siêu phàm chi cảnh, kế hoạch coi như thôi. Áo bào đỏ lão giả gật đầu, yên tâm đi, chỉ cần ngươi nghe ta, cam đoan có thể để ngươi trở thành kết giới bên trong người mạnh nhất, thậm chí trở thành tối cường giới chủ. Áo bào đỏ lão giả chỉ chung quanh bầy yêu, nói, bọn hắn đều là giới chủ cảnh trình độ yêu thú, ngươi tiếp xuống nhiệm vụ, chính là cùng bọn hắn luận bàn. Trong thực chiến tiến bộ, trong thực chiến càng nộ, tại bên bờ sinh tử đột phá cực hạn. Trong quá trình này, ta sẽ không dễ dàng xuất thủ, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị. Nghe vậy, đồ vạn ma biến đổi sắc mặt thoáng cái. Giới thành kết giới, xa so với ngươi tưởng tượng muốn nhiều phức tạp. Áo bào đỏ lão giả nói, ngươi có thế từng biết rõ, vì sao vẫn lạc tại đi qua cường giả, hội rối rít ra cái này nhất thời uổng phí đồ vạn ma lắc đầu, hắn đã từng cũng nghĩ qua. Nhưng không muốn ra manh mối gì tới. Bởi vì, đây hết thảy phía sau, có một đôi bàn tay vô hình đang thao túng. Áo bào đỏ lão giả lạnh giọng nói, đã hắn cho ta cơ hội, vậy ta đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Ta muốn xông ra lồng giam, tránh thoát này đôi đại thủ trói buộc, một lần nữa phục sinh. Áo bào đỏ lão giả, cũng là sai lầm loạn thời không vẫn lạc cường giả. Chỉ bất quá, hắn dã tâm cực lớn, cũng không an nhàn tại hiện trạng. Người cùng ta rất tương tự. Ta rất xem trọng ngươi, hy vọng ở dê ngươi chớ có khiến ta thất vọng. Áo bào đỏ lão giả nói, trăm năm thời gian, đủ để cải biến hết thảy, ngươi phải bắt được cơ hội lần này. Dứt lời, áo bào đỏ lão giả biến mất, lưu lại ma khí ngập trời đồ vạn ma. Trăm năm về sau, ta đổ vạn ma muốn làm giới thành cương vực bên trong tối cường giới chủ. Lần quần bên thai áo bào đỏ lời nói của ông lão, đổ vạn ma hào khí ngất trời.